Chương 590, Đại thủ lĩnh 108. Này đó ăn người thực nhân bộ lạc, tại Diêm Song Song trong mắt chính là một đám tội phạm giết người, hơn nữa còn là biến thái tội phạm giết người. Tội phạm giết người tự nhiên là nên vì người bị hại đền mạng mới công bình. Huống chi một cái thực nhân bộ lạc người, ăn người đâu chỉ một cái, chết một lần đều tiện nghi bọn họ. Có lẽ diệt thực nhân bộ lạc sau, Viêm Hoàng bộ lạc dân cư nơi phát ra hội giảm mạnh, nhưng Diêm Song Song cũng không thèm để ý. Thế giới này dân cư vốn là ít, lại bị thực nhân bộ lạc cái này rào thị côn giống nhau ghê tởm đám người tiếp tục như vậy hãm hại đi xuống chẳng phải là muốn diệt tuyệt trước kia. Diêm Song Song cảm thấy thực nhân bộ lạc đều rất bí ẩn cũng khó có thể tìm kiếm, nhưng mà trở thành siêu cấp bộ lạc sau, Diêm Song Song đột nhiên phát hiện, thực nhân bộ lạc cũng không phải như vậy khó tìm. Bởi vì hiện tại Viêm Hoàng bộ lạc có thể dễ dàng phái ra đẳng cấp cao chiến sĩ theo dõi thực nhân bộ lạc ra ngoài săn bắn người. Sau đó thoải mái tìm đến đối phương hang ổ tìm đến hang ổ sau, chính là đại bộ đội trực tiếp nghiền ép đi lên. Nay Viêm Hoàng bộ lạc chiến sĩ bởi vì tu luyện nguyên nhân, cùng ngoại giới các chiến sĩ so sánh cường đại hơn nhiều lắm. Viêm Hoàng bộ lạc nhị cấp chiến sĩ cùng phía ngoài 3 cấp chiến sĩ đối chiến, trừ phi đối phương là sắp đột phá tứ cấp 3 cấp chiến sĩ, nếu không đều là bị ngược. Cường đại như vậy sức chiến đấu, chính là thực nhân bộ lạc chiến sĩ cũng vô pháp so sánh. Cho nên Viêm Hoàng bộ lạc mỗi lần cùng thực nhân bộ lạc chiến đấu đều là một hồi nghiêng về một bên thắng trận lớn, mỗi lần đều không huyền niệm chút nào. Trừ chiến sĩ, nay Viêm Hoàng trong bộ lạc cũng lưu hành khởi dưỡng manh thu đến, việc này kỳ thật vẫn là từ Diêm Song Song dưỡng Đạp Tuyết lại nói tiếp. Đạp Tuyết cái này tiểu nợ nhi miêu suốt ngày lớn nhất thích chính là chạy đi liêu tao những kia lợi hại manh thú, sau đó chọc tức đối phương liền đi tìm trong bộ lạc người hoặc là Diêm Song Song hoặc là vương thú chỗ dựa. Vì để tránh cho ngày đó Đạp Tuyết liêu tao trên một cái tốc độ lợi hại manh thú, Diêm Song Song liền phí tâm lấy cái cực phẩm manh thú ý thức thạch lại đây đút cho Đạp Tuyết. Sau đó vài người chiến sĩ canh giữ ở ăn manh thú ý thức thạch Đạp Tuyết bên người, thay phiên cho nó chuyển vận chiến sĩ lực lượng, nhượng Đạp Tuyết an ổn vượt qua thời kỳ nguy hiểm thành công trở thành manh thú. Trở thành manh thú sau Đạp Tuyết tốc độ nhanh hơn, trước kia nếu như là nhanh như chớp, vậy bây giờ chính là nhất đạo quang. Đã muốn không ai có thể đuổi theo được với nó. Đạp Tuyết trở thành manh thú phương pháp tại Viêm Hoàng ở trong bộ lạc không phải bí mật, thêm Diêm Song Song cũng cố ý muốn nhiều dưỡng chút manh thú, liền bắt đầu cổ vũ mọi người cũng học dưỡng dục một ít dã thú ấu nhỏ, đến thời điểm mọi người cùng nhau hỗ trợ, cam đoan thức tỉnh manh thú thành công. Có Đạp Tuyết cùng vương thú tiền lệ tại, lại là đại thủ lĩnh Diêm Song Song cổ vũ, thêm nay trong bộ lạc người đều không thiếu đồ ăn. Cũng không kém tiểu động vật là ấu nhỏ thời điểm ăn vài thứ kia. Mọi người hỏa tính toán dưỡng cái tiểu động vật cùng tiểu hài không phải giống nhau sao, khi còn nhỏ quản ăn uống, đợi đến ấu nhỏ trưởng thành, ngày thường có thể tự mình đi săn, bọn họ chỉ cần tại chúng nó bắt không được con mồi thời điểm uy một uy, cam đoan đừng đói bụng đến là được. Tiểu động vật nơi phát ra cũng đơn giản, ăn cỏ động vật cùng ăn thịt động vật đều có vứt bỏ ấu nhỏ thói quen. Những kia ăn cỏ động vật ấu nhỏ nuôi ngày sau sinh sôi nảy nở ăn thịt động vật ấu nhỏ liền nuôi làm tiểu mao hải giống nhau đối đãi. Điểm ấy cũng là học Diêm Song Song, phải biết Diêm Song Song đem vương thú cùng Đạp Tuyết đều muốn sùng trời cao, người thích bắt chước chính mình sùng bái người. Diêm Song Song thái độ bất chi bất giác liền ảnh hưởng Viêm Hoàng bộ lạc mọi người đối mao tiểu hải thái độ. Bởi vì là thật sự đem này đó ấu nhỏ làm tiểu hải tử dưỡng, mọi người tình cảm đầu nhập dĩ nhiên là thâm. Động vật tâm tư tinh khiết nhất, chúng nó trả giá tình cảm luôn luôn đều chỉ có nhiều, không có ít, thêm đều là nhặt được vứt bỏ hấu nhỏ, cũng không có cái gì giết mẫu chi thủ. Đợi đến ăn vào manh thu ý thức thạch biến thành manh thu thời điểm, này đó bị nhân loại sủng ái đại mao hài tử nhóm tự nhiên là không nỡ chạy đi. Thậm chí bởi vì trở thành manh thu thay đổi thông minh, ngược lại cùng bộ lạc người tình cảm tốt hơn. Còn hiểu được tại con ngồi sung túc thời điểm săn thú trở về đưa cho nhân loại tự chủ, kể từ đó mọi người trong lúc nhất thời cũng cảm giác mình giống như thật sự lại nuôi một đứa trẻ giống nhau. Nay tấn công thực nhân bộ lạc thời điểm, Viêm Hoàng bộ lạc những thú dữ này nhóm liền tại vương thú cùng Đạp Tuyết dưới sự hướng dẫn của, cùng nhau hỗ trợ, nếu thực nhân bộ lạc không dưỡng manh thú, chúng nó liền phụ trách trông coi không để thực nhân bộ lạc người trốn, nếu thực nhân bộ lạc nuôi manh thú. Vương thú chúng nó liền phụ trách đối phó những thú dữ này. Mỗi lần chiến đấu hình thức đều là địa vương thú mang theo lực lượng đại manh thú chủ công, Đạp Tuyết cái này quỷ linh tinh quái phụ trách mang theo tốc độ nhanh manh thú chủ đánh lén, như vậy chiến đấu tốc độ còn thật mau, cùng các chiến sĩ đồng thời xuất động, mỗi lần đều là địa vương thú cùng đạp tuyết dẫn dắt manh thú tổ chức thu thập xong địch nhân. Điều này làm cho nhân loại các chiến sĩ thật mất mặt, lại vẫn không sánh bằng chính mình dưỡng mao hài tử, nhất thời đánh trận đến càng thêm liều mạng, một cái lại một cái thực nhân bộ lạc bị này đó thâm thụ kích thích viêm hoàng bộ lạc các chiến sĩ diệt trừ. Ngay từ đầu vẫn chỉ là viêm hoàng bộ lạc mình ở diệt trừ thực nhân bộ lạc, từ từ, một ít đồng dạng đối thực nhân bộ lạc căm thù đến tận xương tủy đại bộ lạc cũng bắt đầu tham dự vào. Bọn họ chiến sĩ có lẽ không phải thực nhân bộ lạc chiến sĩ đối thủ, nhưng mà mấy cái đại bộ lạc liên thủ, 3-4 chiến sĩ đối một cái thực nhân bộ lạc chiến sĩ, thực nhân bộ lạc chiến sĩ lại như thế nào bưu hãn cũng không khỏi không nuốt hận tại chỗ. Theo một cái lại một cái thực nhân bộ lạc bị phá diệt, càng ngày càng nhiều cao đẳng bộ lạc thậm chí trung đẳng bộ lạc tham dự tiến vào, đến hậu kỳ, liên những kia nguyên bản cao cao tại thượng làm bảng quang siêu cấp bộ lạc cũng không nhịn được cùng nhau động thủ. Thực nhân bộ lạc rốt cuộc là tiểu chúng, chẳng sợ kia mấy cái có thể cùng siêu cấp bộ lạc so sánh thực nhân bộ lạc cũng tại vô số bộ lạc liên thủ công kích hạ, rất nhanh hôi phi yên diệt. Tại cơ hồ sở hữu bộ lạc cùng nhau liên thủ dưới tình huống, cuối cùng 2 năm thanh tiêu chiến đấu liên tục xuống dưới, thực nhân bộ lạc rốt cuộc hoàn toàn bị diệt trừ không còn, liền tính ngẫu nhiên có lọt lưới tiểu ngư cũng tàng sâu đậm, dễ dàng không dám lộ diện, thực nhân tộc cản rỡ ngày cuối cùng kết thúc. Có lẽ thực nhân như vậy phong tục sẽ không triệt để tiêu diệt, nhưng ở không có thực nhân tộc dám xuất hiện tại hố trên chợ trắng trận không kiêng nghề buôn bán sống thịt, cũng sẽ không có thực nhân bộ lạc dám tiếp tục trắng trận không kiêng nghề đem nhân loại làm con mồi săn bán, đây chính là lớn nhất thắng lợi. Diêm song song vốn tưởng rằng dọn dẹp thực nhân bộ lạc, viêm hoàng bộ lạc dân cư tăng trưởng liền muốn dựa vào chính mình sinh, không nghĩ tới viêm hoàng bộ lạc hành động lại ngoài ý muốn nhượng một ít sinh hoạt không phải rất tốt trung tiểu bộ lạc động đầu nhập vào tâm tư. Đặc biệt trong chiến đấu viêm hoàng bộ lạc cường đại càng làm cho này đó sinh hoạt khốn khổ trung tiểu bộ lạc nhóm tâm động, viêm hoàng bộ lạc nguyện ý tiếp nhận sở hữu đến đầu nhập vào bộ lạc điểm này hôm nay là không người không biết không người không hiểu. Người nguyên thủy lại là đầu não đơn giản tâm động liền hành động, cho nên vốn tưởng rằng lại khó có người khẩu tăng trưởng viêm hoàng bộ lạc đột nhiên nhiều hơn vô số tiến đến thỉnh cầu gia nhập trung tiểu bộ lạc. Sau đó viêm hoàng bộ lạc dân cư liền lấy một loại bất khả tư nghị trạng thái bùng nổ tính tăng trưởng đứng lên.